Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, người cũng không hiểu biết ta. Người bên cạnh đem nói chuyện nữ học sinh hội thành viên nhẹ nhàng đụng phải một chút. Hưu còn không có nói chuyện đâu. Nàng như vậy thay thế mở miệng là có ý tứ gì? Liền tính Hưu là không tính toán làm Nam Hy tiến vào học sinh hội. Cũng không nên là nàng đại biểu Hưu tới nói cái này lời nói. Nữ học sinh hội thành viên lĩnh hội ý tứ, tức khắc chiều Hưu nhìn lại, lo lắng Hưu sẽ sinh chính mình khí. Kết quả Hưu tầm mắt đều không có hướng bọn họ bên này một chút. Tựa hồ đối bọn họ đối thoại cũng không để ý. Cái này đề tài liền đến đây là ngăn. Nữ học sinh hội thành viên gần đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có điểm không cam lòng. Xe ở một tòa khu dạy học dừng lại. Nữ học sinh hội các thành viên trước xuống xe. Nam Hy nhìn bọn họ ở bên ngoài chờ Hưu bộ dáng. Cũng không đơn thuần là cấp bậc chế độ ảnh hưởng. Càng nhiều vẫn là phát ra từ nội tâm đối Hưu phục tùng. Ngươi nhận thức hắn, Nam Hy đối đi ở bên người Tiếu Ân nói. Tiếu Ân nói, đúng vậy, gặp qua cũng nói chuyện với nhau quá vài lần, đã làm hắn sinh ý sao? Nam Hy cười khẽ, Tiếu Ân chấp hạ đôi mắt. Nam Hy sáng tỏ, mặc kệ là cái gì sinh ý. Dù sao Tiếu Ân cùng Hưu quan hệ, khẳng định không đơn giản như vậy. Chính như phía trước phó hiệu trưởng sẽ lưu Tiếu Ân đơn độc nói chuyện. SD Tư học viện âm nhạc chế tác thất thiết bị đầy đủ hết. Ít nhiều Nam Hy ở đế nhất tập đoàn gặp qua thế giới đỉnh cấp các loại âm nhạc chế tác thiết bị. Nếu không chưa chắc có thể hoàn toàn xem hiểu này đó. Hưu đem nàng đưa tới nơi này sau liền nói. Ngươi có thể bắt đầu rồi, từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ đã qua đi 9 phần 27 giây, Nam Hy. Kinh ngạc nhìn mắt Hưu. Nàng xác định Hưu toàn bộ hành trình không có xem qua thời gian. Cho nên cái này 9 phần 27 giây là hắn tính nhầm. Vẫn là nói bậy ra tới. Ngươi còn có 20 phút sáng tác thời gian, Hưu nói. Trong lúc này không có bất luận kẻ nào có thể cấp cho ngươi trợ giúp, câu này Ha nói ra thời điểm. Hưu tầm mắt phiêu hướng Tiếu Ân. Tiếu Ân nhạy bén bắt giữ đến hắn ánh mắt. Đối Hưu đầu đi ôn hòa mỉm cười. Hưu đối Nam Hy nói. Nếu kế tiếp thời gian, ngươi vô pháp sáng tác ra tác phẩm. Hoặc là cái bán thành phẩm money một bên khác lại hoàn chỉnh hoàn thành tác phẩm. Như vậy thi đấu kết quả cũng sẽ là đối phương thắng được, ý tứ chính là nói. Chẳng sợ Nam Hy sáng tác tác phẩm so Ái Na càng xuất sắc. Nhưng mà bởi vì thời gian thiếu thốn, tạo thành tác phẩm không hoàn chỉnh. Như vậy liền tính Ái Na tác phẩm so ra kém nàng. Cũng như cũ là Ái Na thắng được. Cái này quy tắc diễn sinh đến từ chính âm nhạc chi phụ một câu. Quá độ tự tin còn lại là tự phụ. Mỗi người đều yêu cầu vì chính mình tự phụ trả giá đại giới. Hưu hỏi, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nam Hy, không có, nàng ngồi ở âm nhạc chế tác khí bàn điều khiển trước. Từ khởi động máy đến thao tác, Nam Hy toàn bộ hành trình thuần thục linh hoạt. Nàng cũng trực tiếp liền tiến vào công tác sáng tác trạng thái chung. Duy Ni đi dọn ghế dựa, tưởng ngồi vào Nam Hy bên người. Tiếu Ân nói, ngươi sẽ quấy rầy đến Nam Hy, Duy Ni nói. Ta sẽ thực an tĩnh, sau đó đem ghế dựa đặt ở Nam Hy xa một chút lại không như vậy xa địa phương. Hơn nữa ta là Nam Hy trợ lý. Ta phải tại đây 20 phút. Cấp Nam Hy bất luận cái gì nhu cầu, Tiếu Ân cũng tuyển vị trí ngồi xuống. Hắn ly Nam Hy khá xa. Nguyên nhân là, Hưu đi vào hắn bên người ngồi xuống. Tiếu Ân nhẹ giọng nói. Hội trưởng hội học sinh thời gian thực thanh nhàn, Hưu nhìn hắn một cái. Cố tình phóng nhẹ thanh lượng quá mức rõ ràng. Hưu biết Tiếu Ân vì cái gì như vậy. Hưu nói, đây là ta lần đầu tiên xem ngươi vì một người thay đổi, Tiếu Ân thần sắc đạm nhiên. Tựa hồ đối Hưu nói cũng không lý giải. Hưu. Chẳng sợ đối mặt mễ thiết ngươi xâm, ngươi chỉ có hắn nói ra yêu cầu sau mới có thể nghe theo. Chưa bao giờ chủ động vì hắn thay đổi quá, Tiếu Ân cười một tiếng. Đối Hưu loại này kết luận sinh ra hứng thú. Ngươi cảm thấy ta thay đổi cái gì, Hưu nói. Ngươi ở lấy nàng vì trung tâm thay đổi, Tiếu Ân không tỏ ý kiến. Hưu ngữ khí hơi chút tăng thêm. Nàng cho ngươi cái gì thù lao, nếu ta nói. Cái gì cũng chưa cấp đâu, Tiếu Ân nói. Hưu không nói gì, từ sắc mặt của hắn nhìn không ra tới. Hắn rốt cuộc là tin, vẫn là không tin, Tiếu Ân cũng không để ý thái độ của hắn. Một lát sau, Hưu lại lần nữa mở miệng. Phó giáo làm ta cùng Nam Hy thi đấu, ta biết, Tiếu Ân nói. Hưu ánh mắt lập lòe, có thể bị Tiếu Ân biết đến sự tình. Chưa chắc là cảm kích người chủ động nói cho hắn. Hắn luôn là có biện pháp chính mình đi dọ thám biết chân tướng. Cùng với người khác không nghĩ cho hắn biết sự. Cho nên ta nói rồi, làm ngươi về sau đi đường đi nhanh điểm. Đôi khi là yêu cầu chạy, khó được Tiếu Ân khai một câu vui đùa lời nói. Hưu sắc mặt chút nào bất động, thật giống như không có cái kia cười giác thần kinh. Ta tưởng so nói, lâm thời cũng có thể làm chính mình đi lên, Tiếu Ân. cho nên, hừ, thấy nàng sau ta thay đổi chủ ý, Tiếu Ân cười khẽ. Ta cho rằng ngươi sẽ nói, nàng còn chưa đủ tư cách, hừ, ngươi ánh mắt làm sao vậy? Tiếu Ân thuần lương nhìn về phía hắn, hừ, ngươi ánh mắt thực lãnh, ta vừa mới nếu như vậy nói, ngươi sẽ trả thù ta, Tiếu Ân không có phủ nhận. Như cũ vẫn duy trì thuần lương ánh mắt, hừ lông mi rất nhỏ rũ xuống, nhìn chăm chú Tiếu Ân, mặt sau thấy ngươi, ta càng không muốn cùng nàng so, Tiếu Ân, ngươi cảm thấy ta sẽ hỗ trợ gian lận, các ngươi đã gian lận, hừ sửa đúng hắn lời nói. Số 7 sân khấu những người khác có lẽ còn có thể bị gạt, lại hoặc là bán tín bán nghi, hừ sớm tại nghe nói Nam Hy bị Thánh Quang bắt giữ khi, đã rõ ràng có người giúp nàng tạo thế, đến nỗi tạo thế người được chọn. Hiện tại bồi ở Nam Hy bên người chính là ai? Liền biết đáp án, Mê Cung Hoa Viên phá kỷ lục, Thánh Quang lựa chọn, mặt sau nên là tác phẩm kinh diễm Money, Hưu đối Tiếu Ân nói. Dùng chiến tranh làm đề mục, điểm này ta không nghĩ tới. Bất quá này thật là ngươi cá tính. Nếu chơi liền chơi đại, ngươi nói xong sao? Tiếu Ân chờ hắn lời nói dừng lại, mới mở miệng, Hưu gật đầu, ý bảo hắn có thể nói. Tiếu Ân mỉm cười nói, ý của ngươi là cảm thấy. Hiện tại Nam Hy muốn sáng tác tác phẩm cũng là sáng sớm kế hoạch tốt, hưu. Chẳng lẽ không phải sao, hết thảy đều là có kế hoạch tính tiến hành. Tới rồi cuối cùng mấu chốt nhất một bước, lại như thế nào sẽ là lâm thời nảy lòng tham. Vẫn là loại này cấp chính mình đào hố thật lớn nan đề. Chẳng sợ Tiếu Ân hỏi lại đã đại biểu hắn cách nói sai lầm. Hưu vẫn là không tin. Tiếu Ân nói, ngươi vừa mới nhắc tới ta cá tính, Tiếu Ân tiếp theo nói. Nghe tới ngươi tựa hồ thực hiểu biết ta. Hiện thực chứng minh ngươi cũng không hiểu biết, Hưu biểu tình cuối cùng có chút biến hóa. Hắn mày thu nạp, biểu lộ điểm hoang mang cùng hoài nghi. Nếu chơi liền chơi đại. Tiếu Ân trọng phục Hưu nói qua đánh giá. Hắn cười rộ lên, giống nhau đều là cười. Bất quá là mặt mày uốn lượn độ cung càng sâu một ít. Hưu từ Tiếu Ân trên mặt thấy được ôn nhu cùng tà ác cùng tồn tại hơi thở. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.